Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2140, thiết cốt tranh tranh mập kình đan. Góc truyện audio.com, đang lúc trong tấm bia đá tâm đậu đen rau muống thời điểm Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ bên trong, đầu kia cái bụng hướng lên trên xoay người cả ướp muối kình đan, cái đuôi dùng sức vỗ, linh hồ bên trong nước hồ đều bị hắn vỗ bốc lên, sau một khắc thân hình của nó nhảy lên thật cao, vọt tới hư không. Đồng thời miệng của nó dùng sức mở ra, hướng phía trong hư không cắn một cái dưới. Mơ hồ trong đó tựa hồ có một cái nho nhỏ, màu trắng đoàn, bị phì kình kim đan cắn một cái bên dưới, nuốt vào trong bụng. Nấc, nuốt vào màu trắng đoàn về sau, phì kình kim đan bụng biến càng phồng lớn lên một điểm. Ngày sau đó, thân thể của nó đã mất đi động năng. Oanh, một tiếng, trở xuống linh hồ bên trong. Sau đó đầu này ngốc cá voi tiếp tục đào cái bụng lơ lửng ở bản mệnh linh hồ bên trên, nhìn qua rất thống khổ bộ dáng. Kỳ thật cũng không phải là hắn muốn xoay người phơi cái bụng. Thuần túy là hắn nuốt vào bụng đồ vật tự mang sức nổi. Thế là, bụng của nó cứ như vậy phù ở trên mặt nước, khiến cho hắn không cách nào xoay chuyển. Sở dĩ hắn chỉ có thể đào cái bụng duy trì hàm ngư phiên thân tư thế. Cái này cùng long ngực quá lớn, rơi xuống nước sẽ hiện lên tới là một cái đạo lý. Bia đá đạo hữu, chấm, ni mã, đập bia muốn hay không đập nhanh như vậy? Bia diện đều muốn bị đập sưng lên được không? Cái này phì kình thật là kim đan sao? Vì cái gì kim đan biết nhảy ăn cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì kim đan? Tu luyện thế nào đi ra? Nguyên lý đâu? Đó căn bản không tu chân. Ta sợ không phải đang nằm mơ. Chờ các loại ta làm cái gì mộng? Ta chỉ là tấm bia đá a, ở trong nháy mắt này ở giữa, bia đá đạo hữu trong lòng phù qua suy nghĩ, có thể đập một bộ 24 tập phim bộ. Xem bộ dáng là thật sự ăn quá no đến, vừa rồi hắn nuốt xuống màu trắng đoàn là cái gì? Già đen Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói, ta cũng không có thấy rõ ràng, thậm chí ta đều không chú ý tới thứ này là thế nào xuất hiện. Tựa như là trống rỗng xuất hiện tại Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong. Bia đá đạo hữu bia trên mặt viết đầy mộng bức. Mặc kệ là cái gì, hắn ăn nhiều lắm tiêu hóa không được. Già đen Vũ Nhu Tử nói, dứt lời nàng nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, công đức xà mỹ nhân miệng niệm tự tin lời kịch, nàng bên hông cánh vẫn như cũ một mực bảo vệ Tống Thư Hàng người tư ẩn. Đồng thời nàng mềm mại không xương phần eo vặn vẹo chuyển rời đến Tống Thư Hàng trước người, duỗi ra hai tay ấn hướng bụng của hắn. Bên trên tạo hóa tiên tử một mặt hâm mộ. Bởi vì duy chỉ có cái này tuyệt kỹ, nàng không học được. Đây là công đức xà mỹ nhân chuyên môn kỹ năng. Tại bia đá đạo hữu không dám tin trong ánh mắt vị này công đức tiên tử tay nhỏ trực tiếp lọt vào Tống Thư Hàng phần bụng, thậm chí một đường lọt vào Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền. Cái này đều được, bia đá đạo hữu cảm giác thế giới quan đều hứng chịu tới trùng kích. Tống Thư Hàng tiểu hữu trên người tao thao tác nhiều lắm. Bất quá lần này, từ trên lý luận tới nói ngược lại là giảng thông. Công đức chi quang vốn là cùng Tống Thư Hàng là một thể, nàng có thể tiến vào Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền, trên lý luận mà nói không có tâm bệnh. Nhưng tiếp xuống thao tác lại để cho bia đá đạo hữu cảm giác lo lắng. Công đức xà mỹ nhân tay nhỏ, không lưu tình chút nào bắt lấy phì kình kim đan. Phì kình kim đan trong mắt cá lộ ra vẻ tuyệt vọng. Góc truyện audio.com, lần này ăn quá no đến, hắn không cách nào bén nhạy tránh né. Trước mấy lần, hắn còn có thể cùng công đức xà mỹ nhân đại chiến tránh né mấy hiệp lại bị bắt lấy. Hắn ngoan cường chống cự tranh tranh thiết cốt tuy bại nhưng vinh. Nhưng lần trở lại này, hắn liền tránh né khí lực đều không có. Mỹ thực quả nhiên là thiết cốt tranh tranh địch nhân lớn nhất. Công đức xà mỹ nhân một tay nắm lấy phì kình kim đan phần đuôi, một cái tay khác chen lên bong bóng cá phía dưới vị trí, nhẹ nhàng linh hoạt hướng lên một gạt. Động tác này, lão thục luyện. Đây tuyệt đối không phải lần một lần hai liền có thể đạt tới độ thuần thục. Công đức tiên tử tại trên kình đan phương diện đã là lão tư cơ. Phì kình kim đan thống khổ há to mồm, từ trong miệng nó có một cái to lớn bạch đoàn, bị cưỡng ép ra ngoài. Chỉ có một đoàn tử, mà lại rõ ràng có thể cảm giác so phì kình kim đan nuốt vào cái kia bạch đoàn muốn lớn hơn nhiều. Chẳng lẽ là tất cả bị phì kình nuốt xuống bạch đoàn, lại tại trong bụng của nó dung hợp thành một cái. Già đen Vũ Nhu Tử suy đoán nói. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng là cái này bạch đoàn là cái gì? Già đen Vũ Nhu Tử lại hiếu kỳ hỏi, phì kình kim đan bị gạt ra trong bụng bạch đoàn về sau tựa như là keo kiệt grandit đột nhiên bị người cướp đi tất cả kim tệ, sinh không thể luyến. Công đức xà mỹ nhân thử đưa tay đón sờ cái này bạch đoàn. Nàng là công đức chi quang, coi như xảy ra ngoài ý muốn bạo điệu qua một đoạn thời gian liền có thể đầy máu phục sinh, sở dĩ những thứ này không biết nguy hiểm nếm thử, nàng đều sẽ động thân mà lên. công đức xà mỹ nhân ngón tay tại Bạch Đoàn lên có chút đụng một cái. Sau một khắc nàng tựa như là điện giật đồng dạng, toàn thân dùng sức phát run, kém chút liền che chở Tống Thư Hàng, Tư Ẩn cánh đều muốn buông ra. Tốt tại nàng rất nhanh khống chế lại bản thân, một mực bảo vệ được Tống Thư Hàng sau cùng tiết tháo. Hô, công đức xà mỹ nhân thật dài thở hắt ra, tại tiếp xúc đến màu trắng đoàn sát na, ý thức của nàng liền phảng phất bị kéo vào đến một cái. Thời gian vòng xoáy, bên trong, muốn bị kéo vào đến thời gian thâm nguyên. Thời gian chi lực, công đức xà mỹ nhân dùng chính nàng bản sắc thanh âm, chậm rãi nói. Chủ yếu là lời kịch trong kho trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp từ, nàng chỉ có thể bản thân bản sắc diễn xuất. Nhưng nàng bản sắc diễn xuất, xuất tràng phí thế nhưng là rất đắt cho nên nàng tận lực tích chữ như vàng. Thời gian chi lực, già đen vũ nhu tử hơi suy nghĩ một chút, suy đoán nói. Chẳng lẽ là tống tiền bối tải, nghịch chuyển thời gian, pháp thuật bên trong thu hoạch. Thời gian chi lực hình thành đoàn nhỏ, lơ lửng tại Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ phía trên, bay tới bay lui. Bất quá lần này, phi kình kim đan không tiếp tục đối với nó khởi xướng. Thủy tiên dược, công kích, đây là phi kình kim đan nguyên tắc, chỉ muốn bị hắn nuốt qua đồ vật, hắn liền sẽ không lại đi nuốt lần thứ hai. Đặc biệt là bị người cưỡng ép chen đi ra đồ vật, hắn liền sẽ không lại đi để ý tới. Cái này tựa hồ quan hệ đến nó tôn nghiêm. Những thứ này Bạch Đoàn, sẽ không đối tống tiền bối thân thể tạo thành tổn thương a, da đen vũ nhu tử có chút bận tâm hỏi. Bia đá trả lời, hẳn là sẽ không, ta ngược lại cảm giác hắn tại cường hóa Tống Thư Hàng tân sinh thân thể. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong, lại có màu trắng đoàn nhỏ hiển hiện. Góc truyện audio.com, tân sinh đoàn nhỏ thể tích so với phì kình gạt ra muốn tiểu thập lần tả hữu. Phỉ kình kim đan dùng sức nhảy lên, tư thế yêu mỹ, miệng rộng một điêu, liền đem đoàn nhỏ nuốt vào trong bụng. Lúc này công đức xà mỹ nhân tay nhỏ còn tại Tống Thư Hàng trong đan điền. Nàng không chút khách khí bắt lấy phỉ kình kim đan, dùng sức một gạt, đưa nó vừa nuốt vào đoàn nhỏ chen ra ngoài. Thứ này nuốt vào lại không thể tiêu hóa, sở dĩ, phỉ kình kim đan nuốt một khỏa, nàng liền sẽ chen một khỏa. Như thế lặp đi lặp lại. Tại đại đoàn tử bị chen đi ra về sau, phi kình kim đan chung lại liền nuốt 7 lần đoàn nhỏ, lại từng cái bị công đức xà mỹ nhân gạt ra. Một đại 7 nhỏ chung 8 cái màu trắng đoàn, tại bản mệnh linh hồ trên không nhấp nhô. Xảo chính là, bọn chúng chính phù hợp Tống Thư Hàng một đại 7 tiểu đan điền số lượng. Tại bản mệnh kình đan rốt cục yên tĩnh xuống về sau. Già đen vũ nhu tử đột nhiên lại phát hiện, vừa bên trên tô thị A thập lục thể nội cũng nhiều thêm. Màu trắng đoàn nhỏ, thời gian năng lượng ba động cách chương.